Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 12, Quốc Thiên, con nhất định là người thừa kế tập đoàn SS. Gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu các bạn cô nhớ Quốc Thiên là ai thì mời xem lại chép 11. Trên đường trở về nhà, ông Vĩnh quay sang hỏi Han con trai cưng của ông. Quốc Thiên, mặt con còn đau cô. Quay sang đây bố xem. Đau lắm đấy bố, chị ta tát cái thứ hai là dành cho mẹ con. Chị ta nhất định phải trả giá. Bố nhất định sẽ trả thù cho con nhỏ đó, cô còn giữ chức chủ tịch lâu nữa đâu. Ha ha ha, bố, tại sao chị ta chỉ mới 13 tuổi thôi MK được làm chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh như thế? Bảo bối của bố, nghe đây, con nhỏ đó khi sinh ra đã là người thừa kế tập đoàn SS rồi. Cô còn lâu nữa đâu, vị trí đó sẽ là của con. Thật hả bố, con sẽ được làm chủ tịch phải cô? Tại biệt thự Diamond, nhà trước đây MK gia đình Lệ Băng đã có thời gian vui vẻ bên nhau. Chào ông chủ, chào thiếu gia, một người hầu cúi chào nhưng trong lòng thực sự muốn đi theo tiểu thư Lệ Băng. Hai cha con về rồi ạ, mọi việc có suôn sẻ cô anh. Một người đàn bà đi xuống nói giọng ngọt ngào. Cô suôn sẻ gì hết MK, con trai Quốc Thiên của chúng ta phải ăn hai cái tát, một cái vì thằng bé tát con bé, còn cái tát còn lại là của em. Thật cô, tại sao con bé đó dám tát bảo bối của tôi? Cô thể chấp nhận được MK. Thôi được rồi, Hạ Phương, tôi đã có cách giải quyết con bé đó rồi. Bà cô cần lo đâu. Trần Hạ Phương, vợ bé của ông Vĩnh và là mẹ của Vĩnh Quốc Thiên. Được rồi, em sẽ giao quyền xử lý nó. Còn bây giờ thì Quốc Thiên lên phòng versus mẹ để mẹ kể cha xem có thương tích gì cô. Làm quá tát có hai cái MK làm dữ quá. GT, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại trường iStar, Lệ Băng đã ngủ say. Mình cô biết tình cảm mình dành cho cô ấy là gì? Min Yeon lẩm bẩm bên tai Lệ Băng. Min Yeon vuốt mái tóc của Lệ Băng, tay còn lại thì Lệ Băng vẫn nắm thật chặt, từ ngoài cửa nhìn vào thấy hai người đang tình tứ versus nhau. Trời ơi, hai người này ghê quá, MK hình như Lệ Băng ngủ rồi thì phải. Gia Minh ngó vào khe cửa, thôi để cho hai người bên nhau đi. Này Thiên Băng, em đi chơi versus anh một chút đờ si cô. Tuấn Khang quay sang hỏi Thiên Băng, ok, em sẽ đi versus anh. Nghe sát vào tai Lệ Băng, Min Yeon nói, Lệ Băng, anh yêu em mất rồi. Hết, cách chương.